Tuyệt thế tuyết y chương 10, khảo thí bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 71, khảo thí bắt đầu. Giờ mẹo tại đấu trường trùng thiên. Một bạn nhỏ nào đó ôm một bạn hồ ly nào đó ngồi bình thản uống nước ép táo và ăn điểm tâm. Mặc cho mọi người xung quanh vẫn đang dạo dực chờ đợi khảo thí khai mạc, đôi chủ tớ vô tâm vô phế này cứ nhàn nhã dùng bữa. Thật ra sáng nay Tuyết Y đúng là có hơi đói, dù đã luyện quen đồng hồ sinh học trong một tháng qua, nhưng nàng vẫn còn nhỏ, sức lực có hạn. Cho nên sáng nay bị dựng dậy, thức ăn còn chưa kịp nuốt đã bị ném ra xe khiến bạn nhỏ Tuyết Y cảm thấy khó chịu. Đến đây lại được ăn bù thì thấy còn được, Tuyết Y ta cô có khó chịu, là vô cùng khó chịu. GT, bò quay trở lại hiện tại, Tuyết Y vô cùng cảm khái về người tạo ra đấu trường này. Kiến trúc đấu trường trùng thiên có hơi hướng tương tự đấu trường La Mã ở hiện đại, thành vách xây cực kỳ vững chắc, màu sắc khá đẹp. Điểm khác biệt là phần sân và khán đài quá rộng, rộng gấp 2 lần sân bóng đá luôn, a thật phá của nha. Ghế ngồi ở hàng, VIP, được trải một lớp bông đệm êm ái, đoán chừng để tranh được vị trí đẹp thế này cũng phải mất không ít tâm tư. Trên thực tế thì điều Tuyết Y đoán hoàn toàn chính xác. Các dãy ghế từ gần đến xa trong đấu trường này đều được đem ra đấu giá từ một tháng trước khi khảo thí tiến hành rồi. Mà Lạc Thừa Tướng là ai chứ? Là kẻ giàu có phá của, sẵn sàng bỏ ra ngàn lượng hoàng kim mua 2 lô ghế. 25 chỗ, để thỏa mãn bệnh, xì, cá nhân, đối với việc phá sản này của con trai thứ ba Lạc Lão Gia Tử tựa hồ nhắm mắt làm ngơ. Lạc Lão Gia Tử, dù ép đây cũng là tiền của hắn, cô phải của ta. Cho nên mới nói a, cái đấu trường này xây thì tốn tiền, hàng năm còn phải giữ gìn sạch sẽ. Nhưng mà lợi nhuận cứ 5 năm một lần, 10 năm. Hai đợt thì cứ gọi là lãi vào tận tay. 5 năm khảo thí tổ chức một lần, 10 năm tổ chức thi tuyển học sinh toàn quốc. Chưa tính các loại thi thố cô định kỳ có liên quan. Ta là phân cách tuyến chuyển đến lúc bắt đầu cho lẻ. Giờ mẹo hai khác, 8 giờ 30 AM, hoàng gia đến đông đủ, khảo thí khai mạc. Từ dưới sân thi đấu nhô lên một trụ tròn nhỏ để MC lên phát biểu, tiếng nói của người đó trầm khàn lại quyến rũ, gương mặt điển trai coi như có sức hấp dẫn. Xin chào các vị khách quý, mọi người có phải hay không đã rất mong chờ ngày hôm nay? Rất mong chờ, mọi người, ha ha, nếu đã rất mong chờ vậy Thạch Mỗ sẽ không làm mất thời gian vàng ngọc của các vị nữa. Thạch Mỗ hiện tại xin được đọc thể lệ thi lần này. Năm nay ban tổ chức đã có quyết định mới, quy chế thi cũng được đổi. Đợt này tham dự gồm có 385 thí sinh, mỗi thí sinh sẽ phải vượt qua 3 vòng thi chính là đấu loại, đấu cặp và khiêu chiến. Ở vòng thi đấu loại chia ra làm 3 vòng nhỏ. Vòng thứ nhất là khảo nghiệm thực lực, các thí sinh sẽ bước lên phía trên sân đấu. Trên sân của chúng tôi có 12 trụ năng lượng đồng nhất đạt thánh cấp để đo lường thực lực. Lời họ Thạch vừa dứt, từ dưới sân đấu mọc lên 12 trụ phát sáng to hơn 3 người ôm được đặt giải đều quanh khán đài. Tuyết Y mắt sáng long lanh, thật không ngờ ở đây lại có sân khấu ngầm lớn vậy a, cả thuật buôn bán giống rạp chiếu phim cũng được áp dụng triệt để, thật là hiện đại quá nha. Sau cuộc khảo nghiệm cấp bậc này, 11 người có cấp bậc cao nhất được trực tiếp bước vào vòng khiêu chiến, được phép về nhà nghỉ ngơi, đến ngày dự thi sẽ có người thông báo. Góc truyện audio.com, 374 thí sinh còn lại bước vào vòng đấu loại thứ hai, bốc thăm để chiến đấu, ai thắng thì được vào vòng trong. Trải qua vòng loại 2 này, chúng ta sẽ chọn ra được 187 thí sinh đi qua vòng đấu cặp. Trừ 11 tên đi thẳng nha. Trong 187 thí sinh còn lại sẽ tham gia vòng đấu loại thứ 3, đấu hỗn chiến. Hỗn chiến chính là 187 người thua cuộc này trực tiếp được đưa lên sân đấu theo kiểu loại trừ, chỉ cần trên sân còn thừa lại 13 thí sinh thì 13 người đó được vào vòng đấu cặp. Những người còn lại thì xin hẹn lần sau vậy. Nội quy vòng 2, đây được gọi là vòng đấu cặp. 200 thí sinh được chọn sẽ được phân thành các 100 cặp cùng tác chiến để chọn lấy 50 cặp. 50 cặp này tiếp tục đấu đơn để chọn ra được 50 thí sinh duy nhất bước vào vòng 3. Lưu ý, ở vòng 2 này, tất cả mọi công việc chiến đấu đều được thực hiện trên sân khấu nổi. Luật chơi là hỗn chiến, ai ngã xuống đài trước liền thua cuộc. Đặc biệt nhấn mạnh đây là thi đấu giao hữu để học hỏi kinh nghiệm thực chiến, gia tăng khả năng tu luyện. Trong lúc chiến đấu tuyệt đối không được giết người, lạm sát. Ai làm trái quy định, hủy tư cách thi. Từ, hủy, này được nhấn cực kỳ mạnh a, riêng nội dung về vòng 3, đến ngày đó mọi người sẽ biết. Giờ xin thứ lỗi Thạch Mỗ đành giấu đi vậy. Họ Thạch nói xong vui vẻ nháy mắt khiêu khích một cái. Nụ cười của tên đó ít nhất làm không khí ngưng trọng hiện tại giảm đi ít nhiều. Và không để quý vị đợi lâu nữa. Cuộc thi khảo thí lần thứ 261 bắt đầu. một loạt tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khiến không khí náo nhiệt hẳn. 12 thí sinh được đọc tên từ 12 cửa nhỏ trước khán đài bước ra, liếc mắt chừng nhau cùng khảo nghiệm. Tuyết Y ngồi cùng đám huynh đệ tỉ muội vừa ăn vừa uống vừa xem phim, cực kỳ chăm chú, tóm tắt quan cảnh vòng loại một từng lớp đi lên lại đi xuống, tiếng vỗ tay reo hò cũng theo đó mà nhịp cao điệu thấp. Lên xuống thất thường, tiếng lòng mọi người trên khán đài, người này thật giỏi. Tên kia tệ thế cũng đi thi à, chẳng bằng ở nhà cho rồi. Bla bla, tiếng lòng của các thí sinh, thật đau tim quá, không biết có vào nổi không? Không vào được lại tốn tiền tót, tiếng lòng của Tuyết Y em. Tiểu Chi, bánh hạt sen, hạnh nhân mật ong dùng chung với nước ép táo xanh thật ngon miệng a. Lượt bỏ 1000 từ miêu tả, oán hận của MN về đôi chủ tớ vô tâm. Sau khoảng 2 khắc, 30 thí sinh cuối cùng cũng xuống đài, MC họ Thạch một lần nữa bước lên, sau đây là bản danh sách thí sinh lọt vào top 11 người đi thẳng vào vòng 3. Xin quý vị cùng hướng mắt lên xem kết quả, từ phía tay MC chỉ lên, một màn hình phẳng rộng xuất hiện. Tuyết Y trầm trồ, thật không thua gì màn hình trong rạp nha. Trên màn hình lúc này hiện lên 11 cái tên, số tuổi và cấp độ chính xác của từng người. Dẫn đầu là Thiền Vương Thế Tử Viêm Triệt, 18 tuổi, là Đại Ma Pháp Sư Hỏa Hệ cấp 4 đỉnh. Thứ hai là một người không có lai lịch tên Ngô Chí Bân, 19 tuổi, Đại Chiến Sư cấp 5 trung kỳ. Thứ ba là một người trong Bát Đại Gia Tộc ở Kinh Thành tên Lưu Vũ, 16 tuổi, Đại Ma Pháp Sư Thủy Hệ cấp 3 trung kỳ. Thứ 5, Lục, Ngũ, Thất Hoàng Tử đứng theo thứ tự từ 7, 9, Lạc Tranh đứng thứ 10, cuối cùng là một đệ tử ở Phương Gia. Các vị, 11 thí sinh trên bảng này đã có thể được phép về nghỉ ngơi hoặc ở lại xem tiếp. Tiếp theo xin các vị nghỉ giải lao trong một khắc để đến với vòng loại 1. 2, Góc Chuyện Audio.com. Nhìn thấy được tên Lạc Tranh đứng gần cuối, tâm tình còn đang treo ngược của Lạc Thành Danh coi như thả xuống được một nửa. Chỉ mong cho 5 người của Lạc gia còn lại, lọt vào 2-3 người là đủ. Trong suy nghĩ của Tuyết Y mà nói, cuộc thi này chẳng qua chỉ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm thôi. Điều này là tiêu chí của cuộc thi với điều kiện không nằm trong vòng ganh đua. Còn nếu đã ở những nơi đầy thị phi này, chậc chậc. Đây là mặt mũi, là thể diện, là cơ hội. Cho nên, phải ganh đua ai thắng ai hơn. Nghe nói, mẫu thân đại nhân, nhà nàng cũng nổi máu cờ bạc lấy một hộp trang sức bảo thạch đặt cược Lạc gia không có ai trong top 5 người đoạt giải cuối cùng. Mẫu thân à, người rốt cuộc ghét phụ thân đa tình tới mức nào a? Suy nghĩ miên man một hồi, Tuyết Y lắc lắc ly nước thấy không còn nhiều liền nhờ Lục Nhi mua thêm ly nữa. Từ giờ đến lúc cơm chưa còn tận 2 canh giờ, ta là phân cách tuyến thời gian một khắc. Dưới sân đấu trường bỗng chốc rung chuyển, 12 cột năng lượng được hạ xuống, thay vào đó là 12 đài nổi hình tròn nhỏ bán kính khoảng 5 mét được nâng lên cao 3 mét, vừa đúng tầm mắt Tuyết Y nhìn thẳng. Từ trong cửa ngầm bước ra 12 cặp thí sinh cùng nhảy lên đài, ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Các thí sinh nghe rõ, trong vòng thời gian một khắc chỉ cần khiến cho đối phương rớt xuống đài, chạm đất. Dưới đài, trước thì chiến thắng, quá một khắc mà không làm được thì cả hai đều bị loạt. Thời gian một khắc bắt đầu, tiếng của Thạch MC như ma âm làm lòng thí sinh tan nát ngổn ngang trong gió, hội trường sôi trào. Một khắc, 15, chỉ có một khắc lại phải đem đối thủ không biết mạnh yếu thế nào đá xuống đài. Thiên A, giết chúng con đi, tót, trong gia tộc cạnh tranh còn chưa được vậy đâu. Một khắc A ta hận chết mi, Lạc Thành Danh bất ngờ bật thốt. Một khắc A, đây nếu hai người đồng cấp thì tương đương với nhiệm vụ cấp 5 trong đong binh đoàn rồi. Hoàng đế ngồi hàng kế bên âm thầm vuốt ngực. May mắn a, con ta đều qua hết rồi, thật sự dã mồ hôi với ai ra cái lật độc không thuốc chữa này. Trở lại đấu trường, hiệu lệnh vừa kết thúc, hai người trên mỗi đài đều làm như con trâu điên lao vào húc nhau, khí thế vô cùng. Bên trên khán đài được bao bọc bởi một lớp tinh thần lực siêu cường để chống nguy hiểm. Tất cả mọi người đều sục sôi, ánh mắt dán chặt vào chiến đài nhỏ gần nhất như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ lỡ mất nghìn thu. Ti di, dốc con chốc máu a. À, một thí sinh đầu tiên ngã xuống đài chưa đầy 3 phút. Có thể thấy tên này xui xẻo gặp đúng người mạnh hơn. Thấy đã có kẻ rớt đài, 20 người còn lại thầm rủa một tiếng rồi lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Quay phim tóm tắt diễn biến. Đấu trường chiến sĩ, em, chiến sĩ, ngươi một đấm, ta một đá. Ngươi một quyền, ta một cước. Ách, ta chảy máu mũi rồi. Hù, ngươi cũng mất cái răng. Lại đánh lại đá, bên trong mỗi quyền cước đều mang theo chiến khí hùng mạnh mà vẫn không phân được thắng thua. Bầm mắt tím mũi, chảy máu răng, ti di, này là bạo lực có tổ chức, em, được chứng nhận hợp pháp nè, sàn ma pháp sư, em, ma pháp sư, múa quải trượng, luyện tay chân, Người một hỏa, ta một thủy. Người dụng lôi, lấy đất ngăn. Người không đụng mà quần áo cứ rách như thường. Y, đánh với cái đám đụng cô được tay áo này thật là mệt. Sàn chiến sĩ và ma pháp sư, kẻ này đuổi, đứa kia chạy. Một quyền chưa đánh đã không thấy đâu. Cầu quang còn chưa xuất người đã đến gần kề. Góc chuyện audio.com. Tiểu Chi chơi trốn tìm hay đuổi bắt vậy a quy quy. Sự cố đặc biệt xảy ra. Tì gì, có một nữ chiến sĩ đánh với ma pháp sư cao hơn một cấp. Tì có thể đánh thắng không? Tì gì, chắc chắn cô rồi. Ồ tì, vậy. Tì gì, cười gian manh. Đánh tay cô lại thì chơi xấu a, luật chơi có cấm đâu. Tì, tì gì, nữ chiến sĩ kia dùng mỹ nhân kế tiếp cận rồi đá thẳng vào hạ bộ ma pháp sư. Bàng dân xung quanh cô được đi xem, rồi ép nhanh kể. Tì, hình như ta mới là người thắc mắc đúng cô. Tì gì, hắc hắc, dùng sức a, ném một phát xuống đài luôn. Tập thể ma pháp sư thật đáng sợ. Vậy nên mới nói a, chơi bẩn đôi khi cũng hữu ích mà, đúng không? Về sau tốt nhất nên tập trung tinh thần tác chiến thôi. Một canh giờ qua đi. Hiện tại đã chọn ra được 48 người bước vào vòng trong, tương đương với 48 cặp đã thi. Còn lại 139 cặp chưa thi thì chiều nay và ngày mai sẽ thi hết. Bây giờ là giờ nghỉ giải lao, Lạc Thành Danh dẫn trên dưới Lạc ra 25 người đi dùng bữa trưa. Cách chương.